bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu ru lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều diêu nắng bóng em đi áo nâu in đường trắng. Đường xưa lối cũ có mẹ tôi run run trong hồn hoàng. Lòng già tưởng nhớ nhớ đến tôi lom khom đi tìm con. Khi tôi về bồi hồi trong nắng thường gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đấy đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng thường gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi cuộc đời không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ. Chặn lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đó nắng vẫn lên vẫn trăng keo bên đồi mà hình bóng cũ thiêu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Thường gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đấy đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng thường gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ. Chặn lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng thương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo bên đồi mà hình bóng cũ thiêu trong tôi mỗi khi nghe chiều.